Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 454. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì mình up chuyện hơi muộn nên bạn nào mà nghe được thì nghe, còn bạn nào mà chưa nghe thì sáng ngày mai các bạn nghe nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 454. Tần Mục bước vào trong kiếm đạo Tùng Lâm, thân hình hắn trực tiếp xuyên qua những thanh kiếm gãy kia, giống như là không có thân thể vậy. Hắn thản nhiên nói: Trở về Di La Cung đi, ta cho ngươi một con đường sống. Tính chất biến hóa của Thái Thủy đang phát huy tối đa tác dụng trên thân hắn. Người trong kính kia cười ha ha. Đột nhiên trên mỗi một mặt thần kiếm trong kiếm đạo Tùng Lâm đều xuất hiện bóng dáng cuồng phóng, không bị trói buộc của gã. Kẻ kia cười nói: Thất công tử, ta đã tới, sẽ không trở về. Đây là tia hy vọng sống duy nhất của ta, dù như thế nào thì ta cũng không thể bỏ qua. Ngươi vẫn chưa thành đạo, vẫn chưa phải là thất công tử, chưa hẳn đã là đối thủ của ta. Tần Mục vươn tay ra, đột nhiên toàn bộ thần kiếm ở trong kiếm đạo Tùng Lâm đều vỡ nát. Mảnh vỡ thần kiếm đạt tới con số hàng tỷ. Thế nhưng bên trong mỗi mảnh kiếm vỡ đều xuất hiện ra một bóng dáng của Sở Ca Điện Chủ. Vô số Sở Ca Điện Chủ đồng thanh nói: Thất công tử, người chưa thành đạo, còn chưa hiểu được đạo pháp thần thông của ta là quảng đại bậc nào. Truyền thừa của ta vô cùng cổ xưa, từ vũ trụ thứ 11 ta đã thành đạo rồi. Khi đó là thời kỳ Ngục Hoàng. Nhưng mà cho dù là Ngục Hoàng vô địch thì cũng chết trong đại kiếp phá diệt, chỉ riêng ta là sống sót. Trên đạo thụ của ta treo 5 viên đạo quả, một đóa đạo hoa. Tuy ta không phải là công tử Di La Cung, nhưng mà là một thân bản lĩnh, có lẽ không quá thua kém các công tử. Tần Mục nhìn vô số mặt kính trên mặt đất cười nói: Xem ra ngươi là thành đạo để khỏi chết. Nếu như vị cố nhân kia của ta còn sống, nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ xem ngươi là đạo hữu của hắn. Thân ảnh của Sở Ca Điện Chủ biến mất khỏi tất cả các mặt gương, chỉ để lại một dáng người duy nhất. Gã ta từ mặt kính này bước sang mặt kính khác nói: Thất công tử nói đùa sao? Bản lĩnh của ta thực sự không phải là dùng để thoát chết đâu. Dù cho ngươi cũng chưa thành đạo, xem không hiểu bản lĩnh của ta. Đương nhiên tương lai sau khi công tử đã thành đạo, dù cho là lão già có hết thời khen ngợi ngươi, nhưng mà khi đó ta đã đạt chết trình độ cao nhất, không ai địch nổi lại rồi. Dáng người của gã đột nhiên một phân thành hai xuất hiện trong mặt gương. Cả hai dáng người đều là cùng một động tác, cười cười nói: Đã như vậy, sao công tử không quay trở về quá khứ, trở thành thất công tử? Vũ trụ thứ 17 này có quá nhiều ưu phiền, quấy nhiễu nhiều tài trí của công tử. Trở về quá khứ, hết thầy đều không còn liên quan tới công tử nữa, công tử cũng đã có thể an tâm thành đạo rồi. Tần Mục cười hằng hằng, đột nhiên cả người lóe lên biến mất, sau đó cũng xuất hiện ở trong một mặt gương. Chính diện đối mặt với Sở Ca Điện Chủ, hắn cười nói: Ta sẽ trở về quá khứ, trở thành thất công tử Di La Cung. Nhưng mà trước đó ta cần phải dọn dẹp Di La Cung đã. Sắc mặt của Sở Ca Điện Chủ biến đổi, cả người gã lóe lên, thoáng thoát cái ra khỏi mặt gương này, biến mất không thấy gì nữa. Gã ta chui vào trong một mặt gương khác, chỉ thấy ở trong mặt gương kia vậy mà lại có một Tần Mục đang đứng đợi gã. Ta vẫn cho rằng ta thành đạo ở vũ trụ thứ 17. Tần Mục nhìn kẻ kia nói: Nhưng mà không lâu trước đây ta đã phát hiện lão sư nói không hề sai, ta chưa từng vượt qua từng trận đại kiếp phá diệt, thành đạo tất nhiên là không viên mãn. Ta nghĩ muốn thành đạo thì nhất định phải trở lại quá khứ, tự mình trải nghiệm đại kiếp phá diệt. Thân hình của Sở Ca Điện Chủ liên tục chấp động, thoáng một cái đã lướt qua vô số mặt gương. Nhưng khiến cho gã ngạc nhiên chính là dù gã đã chạy đến đâu thì nơi đó đều có một Tần Mục ung dung đứng đợi sẵn chờ gã tới. Bởi vậy ta đã đưa ra một quyết định, chính là ta nhân lúc bây giờ còn chưa phải là thất công tử Di La Cung, phá tàn Di La Cung. Trên trán Sở Ca Điện Chủ đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên phân thân xuất hiện ở trong tất cả các mặt gương, nhưng đều diễn ra khiến cho gã kinh hoàng hơn, bởi vì trong tất cả các mặt gương đều có một tần mục. Phá tan Di La Cung. Sở Ca điện chủ định thần lại, cười ha ha. Thất công tử, ngươi là công tử Di La Cung, lại muốn phá tan Di La Cung, ngươi làm vậy không phải là phụ lòng lão sư sao? Ta hiện tại vẫn chưa phải là thất công tử Di La Cung, phá tan Di La Cung đối với ta mà nói cũng không hề làm trái với đạo đức. Biểu cảm của Tần Mục vô cùng nghiêm túc. Hắn nói, thông qua tâm lý để đả kích đạo tâm của ta đối với ta mà nói quả là không có tác dụng nào. Hơn nữa, lão sư sáng lập Di La Cung cũng không muốn nhìn thấy Di La Cung biến thành bộ dạng hiện tại. Ta thay ông ấy phá hủy Di La Cung, nội tâm của ông ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Đợi sau khi ta phá hủy Di La Cung xong, quay trở về quá khứ, lão sư sẽ thu nhận ta làm đệ tử, nhất định sẽ vô cùng chiếu cố ta. Khóe mắt của Sở Ca điện chủ giật giật. Đúng như là lời Tần Mục nói, chủ nhân Di La Cung quả thực rất nhiều cố vị thất công tử này, thậm chí có thể nói là khá cưng chiều. Ở trong những vũ trụ đã qua, trong mắt của gã, Tần Mục không những khiến cho Di La Cung mất hết thể diện, thậm chí còn có thể nói là tội ác tày trời. Dù cho là các công tử khác thì đều rất oán hận Tần Mục. Những người khác ở trong Di La Cung cũng hết sức oán hận Tần Mục, oán khí ngập trời. Cho dù là vậy thì chủ nhân Di La Cung vẫn tin tưởng Tần Mục vô cùng, chưa bao giờ trách cứ hắn, còn tùy ý để hắn làm sằng bậy nữa. Chẳng lẽ hắn nói đúng, Di La Cung ta sẽ thực sự bị hắn hoàn toàn phá hủy sao? Không xong, ta bị hắn công tâm. Sở Ca điện chủ đột nhiên tỉnh ngộ. Gã công tâm Tần Mục không thành, trái lại lại bị Tần Mục công tâm. Đã tu luyện đến trình độ như bọn hắn, chỉ cần đạo tâm gần sóng thì đủ để đối phương đè bẹp rồi. Ngay trong nháy mắt, đạo tâm của gã dao động, tất cả Tần Mục ở trong gương đều đồng loạt ra tay. Ở trong các mặt gương kia, vô số Sở Ca điện chủ đồng thanh cười ha ha. Thất công tử, dao động đạo tâm của ta căn bản cũng vô dụng, công pháp đại đạo của ta huyền bí vô cùng. Nếu như ngươi ra tay với chân thân của ta thì ta còn suy nghĩ một chút, nhưng mà ngươi ra tay với ta ở trong mặt gương thì công tử nhất định thua không thể nghi ngờ. Ở trong vô số mặt gương, vô số Sở Ca điện chủ thi triển thần thông, từng Sở Ca điện chủ ở trong các mặt gương thi triển ra một loại thần thông khác nhau, không hề lặp lại. Đó là tuyệt kỹ của gã. Gã có thể phân thân thành vô số, vô số phân thân kia lại nắm giữ bản lĩnh của tư duy khác nhau, có thể đồng thời đối kháng với vô số kẻ địch. Muốn làm được một bước này, không chỉ cần thực lực vô cùng cường đại, đạo tâm vô cùng cường đại, mà nguyên thần cũng phải thật cường đại, đồng thời sự kiến giải về đạo pháp cũng rất thâm sâu. Không chỉ có vậy, ngay cả thần thức cũng cần phải mạnh mẽ đến trình độ tột đỉnh, có lẽ khả năng tính toán cũng phải đạt đến đỉnh phong. Sở dĩ gã có thể trở thành một trong những điện chủ của Ngọc Kinh Thành độc nhất vô nhị cũng là bởi vì gã làm được hết thảy điều này. Gã có thể phân thân thành vô số, vô số gã sẽ thúc giục những công pháp khác nhau, nắm giữ những đại đạo thần thông khác nhau, có thể đồng thời động thủ với vô số kẻ địch, hơn nữa một chút lông tơ cũng không loạn. Gã tin tưởng, dù cho là vũ trụ tương lai như vũ trụ thứ 17 này thì cũng không ai có thể làm được một bước như gã. Bản lĩnh của U Thiên Tôn. Tần Mục kinh ngạc thốt lên, xem ra chẳng những bản lĩnh trốn chạy cái chết của người rất giống như cố nhân của ta, mà bản lĩnh còn rất giống với U Thiên Tôn. Nhưng mà ta không cần phải ở một chỗ nhảy múa với người, bị người dắt mũi. Trong vô số gương, đạo pháp thần thông của Sở Ca điện chủ thi triển ra thiên biến vạn hóa, không hề lặp lại. Nhưng mà vô số Tần Mục lại chỉ triển ra một chiêu duy nhất. Nguyên khí của hắn hóa thành thái dịch nguyên khí, chỉ thi triển ra một chiêu pháp mà thái dịch truyền cho hắn, chính là chiêu thức đã phá giải 6.400 loại đại đạo ở trên thái thượng điện. Lúc thái dịch truyền thụ chiêu pháp này cho hắn, cũng không nói chiêu này có tên là gì, bởi vậy Tần Mục mới đặt chiêu là cái tên vô cùng đơn giản: thái dịch phạt thụ. Hắn hóa thành cự nhân vô song, giống như thái dịch. Lúc vũ trụ thứ 17 vừa sơ khai, nhấc cao búa chặt đất thế giới thụ, rồi cho thần thông của Sở Ca điện chủ biến hóa như thế nào đi nữa thì hắn cũng làm như không thấy, dứt khoát vung búa bổ xuống. Búa quang rơi xuống, tất cả những mặt gương hiện ra huyết quang, vô số Sở Ca điện chủ đồng loạt bị Tần Mục chém giết, máu tươi từ trong mặt kính tràn ra ngoài. Tần Mục tản thần phủ đi, bước ra khỏi mặt kính. Hắn vừa ra, tất cả tần mục ở trong mặt kính cũng hóa thành bột vụn. Dầm một tiếng, vô số mặt kính bị nghiền nát, hóa thành bột mịn. Những mặt kính này chính là mảnh vỡ thần kiếm của Vô Ưu Hương. Tuy mỗi thanh kiếm gãy đều rất bất phàm, nhưng mà làm sao có thể tiếp nhận nổi thần thông của bọn hắn. Ở bên trong bột mịn, Sở Ca điện chủ nằm dạp trên mặt đất, phần thắt lưng bị bổ ra làm hai, là bị một búa của hắn chặt đứt ngang thần đấy. Đại đạo trong cơ thể gã ta cũng bị tần mục chặt ngang. Bản lĩnh của ngươi cũng là thừa tự của Di La Cung. Tuy rằng đạo pháp thần thông của ngươi rất kỳ lạ, nhưng mà cũng không thể thoát ly khỏi giàn giáo đạo pháp thần thông của Di La Cung. Tần mục đứng trước mặt gã ta, quay đầu nhìn lại phía sau, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói: mà trước khi ta tới đây, ta đã đến gặp đại công tử. Thái thượng điện của đại công tử cũng bị một búa của ta chém rụng. Sau khi chém xong thái thượng điện của hắn, ta đã hiểu rõ đạo pháp thần thông của ngươi rất rõ ràng. Sau lưng Sở Ca điện chủ, một gốc đạo thụ chậm rãi bay lên. Gốc đạo thụ này vô cùng kỳ lạ, mỗi một lá cây đều như là một tấm gương sáng, giống như là vô số mặt kính treo ở trên cây, chết xạ ra những hào quang màu sắc khác nhau. Hai tay Sở Ca khúc chống xuống đất, nửa người trên bay lên, rơi trên tảng cây. Nửa người dưới của gã thì lập tức sải bước chạy như bay, đến dưới gốc cây thì dừng lại. Sắc mặt của Sở Ca điện chủ vô cùng nặng nề, vết thương ở nửa người trên vừa nửa người dưới của gã cũng là do một búa của tần mục để lại, bên trong chất chứa đạo thương. Đạo thương kia đang không ngừng phá hư cơ thể nhục thể của gã, khiến cho vết thương của gã không cách nào có thể khép lại, càng không cách nào có thể dính lại một chỗ khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó Thái Dịch đã dùng một búa này để chém dụng thế giới thụ đấy. Về sau hắn bị đại công tử bắt trấn áp trong quan tài, thì đã cải tiến một cây búa này để phá công pháp của đại công tử. Tần Mục cất bước tiến về phía trước, Thái Dịch chi đạo trong tay hắn đã hóa thành Thái Dịch thần phù. Hắn nói: nếu như Thái Dịch thoát khốn, một lần nữa chạm mặt đại công tử Thái Thượng, thì Thái Thượng cũng sẽ bị hắn chém thôi. Sở Ca điện chủ cũng không thể giữ vững được dáng vẻ tiêu sái và liều lĩnh như lúc trước nữa. Gã thúc giục đạo quả lao nhanh, ý định phá giải đạo thương ở trong miệng vết thương. Đạo thụ trong thiên hạ này đều là bắt chước theo thế giới thụ, cho dù ngươi có thêm nhiều đạo quả nữa, thì khi đối diện với một búa của ta cũng phải đón nhận một kết quả tương tự. Búa bổ xuống, cây đứt, thân tử, đạo tiêu. Tần Mục bước đến trước đạo thụ của Sở Ca điện chủ, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc trước ngươi trốn trong gương không thể thi triển toàn lực, hiện tại ngươi có đạo thụ, nhưng mà đạo thụ của ngươi chưa hàng lâm hoàn toàn, chỉ mới là hai viên đạo quả, lại bởi vì vô lễ nên khiến bản thân bị trọng thương. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào hai viên đạo quả sau lưng gã ta, chậm rãi nói: sau khi ngươi quay về Di La Cung, hãy giúp ta chuyển lời. Nói xong câu này, Tần Mục đã ngang nhiên ra tay. Nửa người dưới của Sở Ca điện chủ bay lên, hai chân tung lên liên hoàn cước tấn công Tần Mục. Cùng lúc đó, đạo thụ sau lưng gã phóng ra đạo uy, ngàn vạn cành lá bay múa, thi triển ra những thần thông khác nhau từ bốn phương tám hướng tấn công Tần Mục. Mỗi một kích của gã đều hoàn mỹ tới mức tận cùng. Lá cây trên đạo thụ của gã như là gương, từng mặt kính đồng loạt dựng lên, gương sáng chiết xạ thân ảnh của Sở Ca điện chủ. Hai viên đạo quả của Sở Ca điện chủ trôi lơ lửng ở trên đầu gã, điên cuồng chuyển động. Đạo văn, đạo liên, đạo cảnh đồng thời bộc phát, hai tòa đạo cảnh 36 tầng chồng chất lên nhau. Mà những đạo văn, đạo liên, đạo cảnh kia chả có vô số chiết xạ của các lá cây như mặt kính, lập tức hóa thành vô số loại đại thần thông nghênh đón thế công của Tần Mục. Theo như lời Tần Mục nói, thì tại thời kỳ đỉnh phong, Sở Ca điện chủ khẳng định là một nhân vật vô cùng cường đại. Nếu như năm đó miếng đạo quả và đạo hoa của gã ta có ở đây, thì chỉ dựa vào một kích này của lá cây như mặt kính của đạo thụ cũng đủ để đả thương bất kỳ người thành đạo này rồi. Thân hình Tần Mục đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, hai chân hắn xê dịch, dưới lòng bàn chân hiện ra một tòa tế đàn lớn. Hắn dùng sức vùng búa nghênh đón hết thầy thần thông công tới. Búa quang chém xuống, những thần thông còn sót lại xuyên qua thần phù, cơ hồ đều oanh lên thân Tần Mục. Cùng lúc đó, Thái Dịch thần phù xuyên qua phần trán của Sở Ca điện chủ bổ ra, lợi búa xẹt qua hai viên đạo quả, thế như chẻ tre bổ ra đạo thụ sau lưng gã. Bành một tiếng, liên hoàn cước của Sở Ca điện chủ đá lên phần ngực của Tần Mục. khiến Tần Mục phải lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Thất công tử, người muốn ta quay về truyền lời gì? Nửa thân trên của Sở Ca điện chủ đứng thẳng lên tảng cây, không hề nhúc nhích, sắc mặt điềm nhiên nói. Khóe miệng Tần Mục tràn đầy máu tươi, Tản Đi đại phù thản nhiên nói, người hãy truyền lời mà ta đã nói. Sở Ca điện chủ gật đầu, thân hình và đạo thụ chậm rãi biến mất. Đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, đại kiếp trôi lơ lửng ở trên không trung Ngọc Kinh Thành tổ đình. Đột nhiên đạo thụ của Sở Ca điện chủ hiện hiện, khiến cho toàn trường kinh hồ. Rất nhiều người thành đạo Di La Cung vội vàng chạy tới là để chúc mừng Sở Ca điện chủ và Trường Phong điện chủ lần này đã hoàn toàn tiến vào vũ trụ thứ 17. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới hai người bọn hắn quay trở lại không thể không khiến cho bọn hắn chấn động. Tam công tử, tứ công tử, sắc mặt của Sở Ca điện chủ vô cùng ngưng trọng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Nửa người trên đứng thẳng trên tán cây, trầm giọng nói, thất công tử bảo ta trở về truyền lời cho Di La Cung. Tam công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói cái gì? Phốc một tiếng, sọ não của Sở Ca điện chủ vỡ ra, đại não bày lên, hai viên đạo quả rằng rặc vỡ ra, đại đạo đứt gãy. Đạo thụ dưới thân gã vù một tiếng, bay ngược về phía xa, rời khỏi Di La Cung, rơi vào trong đại kiếp phá diệt. Thi thể của Sở Ca điện chủ lung lay ngã xuống. Đây chính là điều mà Tần Mục muốn gã quay về truyền lời. Người tiến vào vũ trụ thứ 17 phải chết. Ở bên trong Di La Cung, tất cả người đều giật thót. Sở Ca điện chủ được xếp trong 10 danh bài đầu ở trong 70 điện của Di La Cung, thành đạo cực kỳ cổ xưa. Lần này trong số 3 vị điện chủ của Di La Cung phái ra thì gã chính là người có thực lực mạnh nhất. Gã ta cũng là người cầm đầu, chủ trì đại kế hàng lâm của Di La Cung. Không nghĩ tới gã còn chưa hoàn toàn hàng lâm thì đã bị thất công tử giết chết rồi. Ngọc Kinh Thành tổ đình chợt vắng lặng như tờ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tam công tử Lăng Tiêu, không một ai dám ngăn cản. Điện chủ Di La Cung đều là những nhân tài kiệt xuất, là người thành đạo của vũ trụ quá khứ. Sở Ca điện chủ càng là một nhân vật nổi bật ở trong số đó. Dù cho không có tư cách trở thành công tử, nhưng mà bản lĩnh rất phi phàm. Gã chết ở vũ trụ thứ 17 khiến cho tất cả mọi người gần như là đánh mất hết can đảm. Điện chủ Di La Cung đã hao tổn mất 3 vị. Nguyên Thánh Phi Hương Điện chịu trách nhiệm truyền pháp, công lao vô cùng lớn. Hắn ta truyền bá hệ thống tu luyện Ngọc Kinh Thành, giao rắc Ngọc Kinh Thành cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy vào vũ trụ thứ 17, hướng Thái Đế và Thái Sơ đi theo một con đường sai trái. Vì thế cho nên bọn hắn mới cho hệ thống tu luyện mà Ngự Thiên Tôn khai sáng là lừa bịp. Ngọc Kinh cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy giúp cho Di La Cung khống chế lực cao tầng của vũ trụ thứ 17. Nguyên Thánh Phi Hương Điện đã chết trong tay 10 vị thiên tôn. Linh Thánh Linh Quan Điện thân bằng trọng trách hàng lâm vũ trụ thứ 17, vì Di La Cung nên hung án hàng lâm không sợ chết, chủ trì cuộc chiến giúp người tiền sử Đại Hắc Sơn nhập cư trái phép. Cuối cùng đã chết trong tay của Hư Sinh Hoa và thất công tử Tần Mục Đại Hắc Sơn. Thế nhưng dưới sự chủ trì của gã ta, rốt cuộc người tiền sử Đại Hắc Sơn cũng đã thành công nhập cư trái phép, tiến vào vũ trụ thứ 17, trải đường cho Di La Cung hàng lâm. Sở Thánh Sở Ca Điện hàng lâm chủ trì cuộc chiến. Sau khi gã ta tiến vào vũ trụ thứ 17, đã liên thủ với Hoan Hỷ Điện Chủ, Trường Phong Điện Chủ thúc đẩy huyết tế để cho những người thành đạo khác và công tử Di La Cung hàng lâm. Mặc dù Nguyên Thánh và Linh Thánh đều đã chết, nhưng bọn hắn hoàn toàn đã hoàn thành mục tiêu. Chỉ riêng Sở Thánh là tiến vào vũ trụ thứ 17, chưa làm xong nhiệm vụ thì đã bị thất công tử giết chết. Tam công tử Lăng Tiêu bước lên trước, yên lặng dò xét một kích tạo thành vết thương trên thân của Sở Ca điện chủ. Tần Mục muốn Sở Ca điện chủ truyền lời của hắn đến Di La Cung cũng không cần nói gì, vết thương trên thân của Sở Ca điện chủ chính là ngôn ngữ tốt nhất. Tam công tử và Tần Mục đã từng giao thủ. Tần Mục dùng kết ấn dây đỏ phong ấn một bộ phận lực lượng và ý thức của hắn ta tại bên trong Lăng Tiêu điện, mà hắn ta cũng vừa mới cởi bỏ được kết ấn dây đỏ cách đấy không đâu. 7 năm trước hắn ta đã nắm rõ lực lượng Tần Mục như lòng bàn tay. Hiện tại đã qua 7 năm trôi qua, từ trong vết thương trên thân của Sở Ca điện chủ, hắn ta có thể thấy được chỉ trong 7 năm ngắn ngủi mà Tần Mục đã có được một sự tiến bộ kinh người. Bên trong đạo thương mà Tần Mục để lại không chỉ có đạo lý của Di La Cung mà hắn nắm giữ, hơn nữa còn có sở cũ thành mới, lại kết thành thiên đô độc đạo giả thần thông, sự tiến bộ vượt bậc. Lý giải lĩnh ngộ của Tần Mục về đạo pháp của Di La Cung đã đạt tới trình độ sấp xỉ với công tử rồi. Thậm chí có thể tạo nghệ của hắn đã vượt qua phần lớn điện chủ. Càng quan trọng hơn chính là trên thân hắn độc đạo giả đạo pháp và đạo pháp Di La Cung đã bắt đầu dung hợp. Hơn nữa Tam công tử Lăng Tiêu đã nhìn ra con đường thành đạo của Tần Mục đã bước đến giai đoạn mấu chốt. Hỗn độn điện của Tần Mục đã thành rồi. Hơn nữa nguyên thần của hắn đã bước vào hỗn độn điện, thiếu một chút nữa thôi hắn sẽ đi theo con đường thành đạo này, trở thành công tử Di La Cung cũng không phải đã đơn giản chỉ cần thành đạo, mà là người cần có kiến thức kinh ngạc, hiểu thấu một lĩnh vực nào đó đến mức tận cùng, không một ai có thể đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng không thể đạt đến cực hạn. Kỳ nhân nói chủ điện ngưng tụ hình thành thì sẽ có thể chống đỡ Di La Cung. Đại công tử thái thượng như vậy, nhị công tử vô cực như vậy, những công tử khác cũng không hề khác biệt. Bảy đại điện chủ Di La Cung bao gồm thái thượng, vô cực, Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông, Trạm Tịch, Hỗn Độn, một tòa đại điện đều đại diện cho một thành tựu mà chủ nhân Di La Cung không thể đạt được, mà Tần Mục đã không còn cách loại thành tựu này quá xa nữa. Tam công tử Lăng Tiêu vô cùng cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra hết thảy vết thương ở trên thân Sở Ca điện chủ. Phương pháp tốt nhất để đánh thắng đối thủ chính là dốc hết mọi khả năng để hiểu rõ đối thủ, là hiểu rõ tất cả mọi thứ về đối thủ. Hiện tại hắn đang làm như vậy. Cho dù trước mắt thực lực của Tần Mục vẫn chưa đáng để cho hắn đặt vào trong mắt, nhưng mà hắn vẫn rất cẩn thận, vô cùng nghiêm túc. Dù cho Sở Thánh đạo hữu đã chết, nhưng mà miếng đạo quả và một phiến đạo hoa vẫn còn. Tam công tử nâng bàn tay lên, ba miếng đạo quả và một đóa đạo hoa của Sơ Thánh bay đến, lơ lửng ở trong bàn tay của hắn. Lăng Tiêu công tử không chút quan tâm nói: cho dù đạo chủ đã chết, hồn phách phi tán, nhưng mà ý thức và đại đạo vẫn còn. Chỉ cần đến vũ trụ thứ 17 tìm một thân thể và nguyên thần phù hợp là đã có thể mượn thân thể và hồn phách để trùng sinh. Sắc mặt của những điện chủ khác lập tức trở nên ảm đạm. Đã không còn hồn phách, dùng ý thức trong đạo quả đạo hoa để ký sinh, còn có thể là Sở Thánh vốn dĩ nữa sao? Nhưng mà chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Hạo của vũ trụ thứ 17 đang ở trên đường đến đây. Lúc hắn đến khoảng không trên đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, tứ công tử sẽ gặp hắn, đưa cho hắn một sợi dây đàn. Sắc mặt của Tam công tử vô cùng bình tĩnh nói: trận đấu giữa Lão Thất bây giờ mới bắt đầu, chư quân đừng lo lắng. Lão Thất nghĩ ngăn cản một người của Di La Cung, làm cho Di La Cung không cách nào hàng lâm, đã định trước sẽ bị nghiền ép đến đầu rơi máu chảy. Nếu như Di La Cung không cách nào hàng lâm đến vũ trụ thứ 17 thì đó mới là con đường chết. Mọi người nghe thấy câu nói sau cùng của hắn ta, ai nấy đều cảm thấy nặng nề, đè nén. Cho dù Di La Cung vô cùng kiên cố, nhưng mà cứ mãi ở trong đại kiếp phá diệt thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị ăn mòn, phần rã. Không tiến vào vũ trụ thứ 17, chỉ sợ những người thành đạo như bọn hắn cũng sẽ bị phai mờ ở trong đại kiếp phá diệt. Không phải là ai cũng là công tử Di La Cung, có được thực lực và biến pháp để né tránh, ngạm khánh với đại kiếp phá diệt. Tần Mục trấn áp thương thế, Sở Ca điện chủ thật quá mạnh mẽ. Một kích cuối cùng đã khiến cho hắn bị thương, để lại cho hắn không ít đạo thương. Nhưng mà những đạo thương này đối với hắn mà nói là không đủ chí mạng, chỉ là sẽ khiến hắn hành động có chút khó khăn hơn một chút mà thôi. Hắn cần phải gỡ bỏ những đạo pháp thần thông còn sót lại trên thân những đạo thương kia mới có thể lần lượt phá giải từng vết, chữa trị cho bản thân. Trước mặt hắn, hai chân của Sở Ca điện chủ vẫn vững vàng đứng trên mặt đất. Sở Ca điện chủ đã bị Tần Mục đánh về đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16, nhưng cặp đùi kia lại bỏ lại ở đây. Tần Mục trấn áp thương thế, bước lên phía trước, thu hồi hai chân của Sở Ca điện chủ. Hắn cũng không có thói quen này, người có thói quen này là Tinh Ngạn. Dù sao Sở Ca điện chủ cũng là người thành đạo cổ xưa, thân thể nhất định có chỗ vi phạm. Ta có thể đến tìm Tinh Ngạn để trao đổi, để hắn phá giải quan tài của Thái Dịch, giải cứu Thái Dịch ra. Nửa người dưới của Sở Ca điện chủ là thứ tốt nhất có thể trao đổi. Tần Mục thở phào một hơi, tính nết của Tinh Ngạn khá cổ quái, để cho y ra tay thì cần phải trả giá bằng một cái giá thật đắt. Y ưa thích sưu tầm những đồ cổ quái ly kỳ, nửa người dưới của Sở Ca điện chủ đủ để đả động y. Tinh Ngạn, cái người này dù cho là có nhiều điểm khiến cho người ta khinh thường, nhưng mà làm việc rất có nguyên tắc, y làm theo nguyên tắc thì cũng chẳng có chút nguy hiểm nào. Không biết tình huống của Ngụy Đệ ở bên kia thế nào rồi. Về phần Thương Quân, hắn không hề lo lắng. Tuy rằng điện chủ Di La Cung rất mạnh mẽ, nhưng mà chỉ cần Chư Hàng Lâm hoàn toàn thì bản lĩnh của Thương Quân đủ để ứng phó. Huống chi Thương Quân lại có tính toán ra tay tuyệt tình, nếu như chính diện chống lại thì có lẽ y không phải là đối thủ của điện chủ Di La Cung. Nhưng nếu như ám sát và đánh lén thì Thương Quân chính là lưỡi đao nhanh nhất trên đời. Nếu như Thương Quân đi ám sát Tần Mục thì cho dù Tần Mục cũng không cách nào có thể phản ứng, nhất định sẽ bị trúng chiều, chỉ còn tích tắc nhất định sẽ là trọng thương. Tần Mục bước ra ngoài, ở sau lưng hắn kiếm đạo Tùng Lâm bị đánh thành bột mịn, bắt đầu khôi phục lại hình dáng cũ. Bột mịn bay lên kết tụ thành từng thanh đoạn kiếm cắm ở trên mặt đất, mũi chỉ lên trời. Đợi tới khi Tần Mục bước ra khỏi đạo kiếm Tùng Lâm thì viếng thần kiếm mồ này đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi, tựa như là không có sự thay đổi. Bất dịch thần thông. Đối với Tần Mục mà nói, thi triển bất dịch thần thông để giữ nguyên dáng vẻ của chiến trường đáng nhớ này là vô cùng quan trọng. Vậy nên hắn cam tâm tình nguyện lãng phí một phần pháp lực đấy. Đột nhiên một mảnh đao quang lóe lên bay đến sau lưng Tần Mục. Tần Mục đưa tay ra, đao quang rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một cuốn đạo đao chi thư. Tần Mục triển khai đao thư ra. Cuốn đao thư này là do thần thông của Thương Quân biến thành. Lúc đao thư mở ra thì thấy mặt thư sáng ngời như gương, ghi chép lại toàn bộ quá trình giao phong của Thương Quân với một vị điện chủ Di La Cung. Từ lúc Thương Quân nhập vào tranh đến lúc người đàn bà kia bị chặt đứt hai chân, thoát khỏi Thiên Vũ Diệt Ý Đồ, quá trình kia chỉ nhìn một cái liền đã bắt rõ. Đạo pháp của Thương Quân và đạo pháp thần thông của người đàn bà kia thi triển ra lúc bị tập kích đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Lấy tốc độ của Thương Quân hẳn là không thể đuổi kịp người này. Tần Mục xoáy đao thư lên, đao thư chậm rãi tản ra, hóa thành từng vết lốm đốm tiêu tán. Thầm nghĩ, thực lực của nữ điện chủ này rất mạnh, nếu như chính diện chống lại nàng ta, lúc nàng ta đã hoàn toàn hàng lâm thì Thương Quân không phải là đối thủ của nàng. Nàng muốn bỏ chạy, Thương Quân cũng không giữ nàng lại. Vậy nên hắn mới gửi cho ta, để ta sớm hiểu rõ công pháp thần thông của người này. Hơn nữa hắn cũng thi triển ra chiêu thức để lại đạo thương cho người phụ nữ này, là muốn ta dựa vào sát ý tản ra từ đạo thương này để cảm ứng, tìm ra được đối phương. Hắn hiểu rất rõ sát đạo của Thương Quân. Hơn nữa người kia bị thương nặng như vậy, sát ý tản ra từ trong đạo thương chính là đom đóm dẫn đường cho Tần Mục trong đêm tối. Người phụ nữ này hẳn là Hoan Hỷ điện chủ ở trong 72 điện rồi. Để nàng chạy mất có chút phiền phức, chỉ mong bản lĩnh của nàng không đủ để xóa sạch đạo thương. Sắc mặt Tần Mục càng lúc càng nặng nề, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới chỗ Lam Ngự Điện. Ta gặp phải Sở Ca điện chủ, Thương Quân gặp được Hoan Hỷ điện chủ, vậy thì người mà Lam Ngự Điện đối mặt nhất định là điện chủ Di La Cung. Lần này Ngự Đệ nguy rồi. Ba người bọn họ đồng thời ra tay với người thành đạo Di La Cung, người yếu kém nhất chính là Lam Ngự Điện. Hoan Hỷ điện chủ bị trọng thương, Sở Ca điện chủ đã chết, thế tất sẽ kinh động đến người thành đạo đang chiến với Lam Ngự Điền. Nếu như Lam Ngự Điền kiên trì muốn cầm chân người nọ thì chỉ sợ sẽ bị hạ độc thổ. Tần Mục vốn cho rằng lần này hàng lâm nhiều nhất thì cũng chỉ có một vị cấp bậc điện chủ mà thôi, hai người khác sẽ là người thành đạo bình thường. Lại không nghĩ rằng Tam công tử, Tứ công tử lại một lần nữa phải đến ba vị điện chủ. Nhân vật cấp điện chủ không phải là đối thủ cho Lam Ngự Điền để đối phó. Tần Mục thoát khỏi Ngọc Kinh cạm bẫy, cũng đã từng rơi vào trong vòng quét của 72 điện chủ, đã từng bái kiến Hoan Hỷ điện chủ này, cũng đã gặp được Sở Ca điện chủ. Ta quyên dặn với Ngự Đệ, không đánh lại thì hãy bỏ chạy. Tần Mục không thèm trị liệu đạo thương ở trên thân nữa, tốc độ quán càng lúc càng nhanh, dốc hết toàn lực chạy vội. Dù là tái cực hư không hay là truyền tống thần thông hoặc là thần thành chi đạo của người què đều được hắn thôi phát đến mức tận cùng. Một đường lao thẳng tới Phi Luân lâu đài ở biên thủy nguyên giới. Tốc độ quán được đẩy lên đến cực hạn, Khoảng cách với Phi Luân lâu đài càng lúc càng gần. Đột nhiên hắn cảm ứng được cỗ sát ý cuối cùng của Thương Quân truyền tới, nội tâm thoáng giật này. Hoan Hỷ Điện Chủ, nhất định là sau khi Hoan Hỷ Điện Chủ bị Thương Quân đánh lén, đã vội vàng chạy đến Phi Luân lâu đài cùng tụ hợp với vị điện chủ kia để đối phó với Lam Ngự Điện. Đi! Mi tâm thụ nhãn của Tần Mục mở ra, một đạo hồng mông đạo quang bắn ra lao đi. Hoan Hỷ Điện Chủ đang dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành, mụ chỉ còn lại có nửa người trên. Thương Quân xâm nhập vào trong tranh tập kích mụ đã khiến cho mụ bất ngờ, không thể không xoáy lên đạo của mình, bỏ qua đạo thụ đạo quả của mình mà lao đầu bỏ chạy. Nhưng mà mụ vẫn bị Thương Quân đả thương, đôi chân lại bị Thương Quân chặt đứt rồi. Vốn dĩ lúc đầu mụ định tìm đến Sở Ca Điện Chủ, nhưng mà mụ còn chưa tiến vào khu vực mà Sở Ca Điện Chủ hàng lâm thì Sở Ca Điện Chủ đã vẫn lạc rồi. Vậy nên mụ đã quyết đưa ra quyết định thật nhanh, lập tức đến gặp Trường Phong Điện Chủ. Bỗng nhiên một đạo hồng mông đạo quang bay tới, trái tim của Hoan Hỷ Điện Chủ lập tức trở ngược. Mụ đã bị Thương Quân đả thương, giống như là chim sợ cành cong, vội vàng né tránh. Chỉ thấy ở giữa không trung, đạo hồng mông đạo quang kia tự hành đổi hướng, tiếp tục đuổi theo mụ. Thất công tử! Hoan Hỷ Điện Chủ sờ hết cả gai ốc. Chuyện Tần Mục giết Sở Ca Điện Chủ đã truyền vào trong tay mụ. Tuy mụ chưa hoàn toàn hàng lâm vào vũ trụ thứ 17, còn có một bộ phận còn lưu lại ở trong Ngọc Kinh Thành tổ đình của vũ trụ thứ 16. Vậy nên mới biết rõ Sở Ca Điện Chủ đã chết trong tay thất công tử rồi. Đạo hồng mông đạo quang kia của Tần Mục không phát ra bất kỳ uy lực gì, nhưng đã khiến cho mụ không dám đỡ đòn, đành phải buông bỏ ý định đến tụ hợp với Trường Phong Điện Chủ, dốc hết toàn lực bỏ chạy về phía tổ đình. Có lẽ Trường Phong cũng đã nhận được tin tức Sở Ca Điện Chủ đã chết trong tay thất công tử, có lẽ hắn sẽ không ở lại. Ta không cần tụ hợp với hắn, trực tiếp đến tổ đình, tiến vào trong đó sẽ an toàn. Tốc độ của mụ cực nhanh, pháp lực vận chuyển, tầng tầng không gian đột nhiên gấp lại. Mụ ta phá không mà đi, mà đạo hồng mông đạo quang kia của Tần Mục cứ một mực đuổi theo cuốn lấy mụ ta, cùng theo mụ ta biến mất không thấy gì nữa. Hoan Hỷ Điện Chủ rời sang nguyên giới, một đường lao vụt trong tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh. 72 điện chủ đều có các thần thông riêng biệt, Hoan Hỷ Điện Chủ tinh tu không gian chi đạo, đại thiên hoàn vũ, đi đến rất đơn giản. Chỉ là tổ đình quá xa nơi này, cho dù bản lĩnh của mụ thông thiên thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể đặt chân đến đó. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của mụ chính là đạo quang kia luôn bám sát theo sau lưng mụ, bất kể tốc độ của mụ nhanh đến cỡ nào thì cũng không thể nào thoát ra được. Nội tâm của Hoan Hỷ Điện Chủ âm thầm lo lắng, thần thông của thất công tử đi nhanh như vậy, chỉ sợ cho dù ta có đến tổ đình thì cũng sẽ bị thần thông của hắn đuổi theo. Càng quan trọng hơn nữa chính là ta không biết hắn xuất hiện bao nhiêu thần thông. Nếu như ta dừng chân đối phó với một chiêu này, mặt sâu ở trong lại có hơn trăm đạo thần thông khác đang ập đến, thì chẳng phải là ta phải chết sao? Tốc độ của mụ ta là thiên hạ vô song, nếu không Thương Quân cũng sẽ không buông bỏ việc đuổi giết mụ. Chính là bởi vì y nhìn thấy tốc độ của mụ, biết rõ mình không thể nào đuổi kịp được, nên Thương Quân mới trực tiếp quay về Đốc Tạo Xưởng tiếp tục chế tác để kiếm tiền. Nhưng mà tốc độ của đạo hồng mông đạo quang kia của Tần Mục lại không hề thua kém tốc độ của nàng, hắn còn nhanh hơn nữa. Điều này càng khiến cho Hoan Hỷ Điện Chủ cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoang mang. Ta là lấy không gian chi thuật thành đạo, nếu như ta muốn đi thì không một ai có thể giữ ta lại, thần thông của thất công tử cũng không thể đuổi kịp ta. Chẳng lẽ... Tâm niệm của mụ vừa động, đạo thụ lập tức xuất hiện. Một chiếc lá từ trên cây chóc ra, phiêu đãng bay lượn ở trong tinh không, bỗng nhìn hóa thành hình dáng của Hoan Hỷ Điện Chủ, nghinh tiếp đạo hồng mông đạo quang kia. Bá một tiếng, đạo hồng mông đạo quang kia xuyên qua thân thể của Hoan Hỷ Điện Chủ do lá cây biến thành, giống như là không đụng phải thứ gì vậy. Là thần thức. Hoan Hỷ Điện Chủ lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dừng chân, chỉ thấy đạo hồng mông đạo quang kia bá một tiếng đi đến trước người mụ, sau đó trực tiếp xuyên qua cơ thể mụ. Hoan Hỷ Điện Chủ nhìn thấy mình bị một kích này đánh cho thịt nát xương tan, nguyên thần bị phai mờ, đạo tụ bị ném rụng, hết thầy đều không còn lại gì. Nhưng mà mụ lại cảm giác được bản thân vẫn đang còn sống sờ sờ. Đây chính là do thần thức quấy phá. Các bạn vừa nghe xong tập số 454 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nhé. Và hẹn mọi người những tập tiếp theo của bộ truyện.